Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Đừng gọi ta Tần đại gia. Ta muốn ngươi chết. Diệp Trần phát ra kinh thiên nộ hống, trên mặt biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Kim đan kỳ khí thế triệt để bạo phát đi ra, như hoàng kim liệt nhật, nhấc lên một trận nóng bỏng chiều dâng. Chỉ gặp hắn trên tay thanh trường kiếm kia, trong lúc đó bộc phát ra quang mang chói mắt, phun ra nuốt vào 10 vạn mét, như trường giang đại hà giống như làm người sợ hãi. Thần khí, là hạ phẩm thần khí. Mộc Tuyết Nhi trợn cả mắt lên. Diệp Trần khi lấy được chân quân truyền thừa đằng sau, không chỉ có đột phá cực kỳ trọng yếu nhất trọng cảnh giới, thẳng vào kim đan kỳ, càng là đạt được vô số thiên tài tha thiết ước mơ thần khí. Phải biết Mộc Tuyết Nhi thân là thân vương thế gia truyền nhân, trên thân cũng liền vẻn vẹn chỉ có một kiện siêu phẩm bảo khí thôi. Tại tất cả tuyệt thế thiên tài bên trong, có thể có được thần khí người, tuyệt đối là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả những cái kia chân chính kim đan kỳ, đều chưa hẳn có thể có được thần khí. Thuần dương liệt nhật phá, kinh thiên động địa kiếm mang, vượt ngang 10 vạn mét mà tới, đại địa vỡ nát, thiên khung nứt ra, phảng phất toàn bộ thế giới, đều dưới một kiếm này, vỡ thành hai mảnh, bước vào kim đan kỳ cấp độ yêu nghiệt nhân vật, lấy hạ phẩm thần khí, chém ra thuần dương chân quân khoáng thế tuyệt học, một kiếm này, có thể chạm kim đan. Oanh, to lớn kiếm mang chém xuống, cả phiến thiên địa đều tùy theo ảm đạm vô quang. Mộc Tuyết Nhi chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi không gì sánh được sóng nhiệt cuốn tới. Ta phải chết sao? Không đúng, ta thế nào không chết, mà lại giống như ngay cả một chút thương thế đều không có. Đột nhiên Mộc Tuyết Nhi giật mình tỉnh lại, lại phát hiện chính mình thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tại bước vào kim đan kỳ trước đó, nàng liền chưa chắc là Diệp Trần đối thủ. Bây giờ Diệp Trần không chỉ có cầm trong tay thần khí, hơn nữa còn bước vào kim đan kỳ, nắm giữ thuần dương chân quân khoáng thế tuyệt học, một kiếm phía dưới uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà cái này có thể chạm kim đan một kiếm, nhưng không có tại trên người nàng lưu lại mảy may vết tích, liền như là gió xuân hiu hiu một dạng, không vết tích, cứ như vậy biến mất. Cái này, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Trần mộng bước, vừa rồi một kiếm này, có thể nói là hắn bước vào kim đan kỳ đằng sau, chém ra đỉnh phong một kiếm, liền xem như đối mặt cùng là kim đan kỳ đối thủ, hắn đều có tự tin đem nó một kiếm chém giết. Nhưng là bây giờ, không chỉ có không có chém giết Tần Dịch, liền ngay cả bên cạnh hắn Mộc Tuyết Nhi đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất vừa rồi một kiếm này chém tới không khí bên trên một dạng, liền cùng thất bại giống như. Nhưng mà trên mặt đất vết rách to lớn, thẳng tắp mà dài, một đường lan tràn đến Tần Dịch dưới chân, lại tại nói cho Diệp Trần, vừa rồi một kiếm kia không có thất bại, là rắn rắn chắc chắc chém ở trên người Tần Dịch. Ngươi muốn biết tại sao không? Tần Dịch cười hỏi. Vì cái gì? Ngươi mau nói. Diệp Trần giận dữ hét. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, lấy chính mình bây giờ chiến lực kinh người, vì cái gì ngay cả Tần Dịch một cọng lông đều không gây thương tổn được. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Tần Dịch mở miệng, Diệp Trần lập tức liền dựng lên lỗ tai, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Oanh, tiếng vang nổ tung, một cỗ vô danh chi lực trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Trần ngực. Tại trong chớp mắt, hắn thậm chí cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, như là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, kém chút một đi không trở lại. Răng rác, răng rác, răng rác, Diệp Trần trên người hoàng kim chiến giáp như mạng nhện lan tràn vô số vết rạn, đồng dạng là thân là hạ phẩm thần khí hoàng kim chiến giáp. Vậy mà tại trong nháy mắt, liền bị tươi sống đánh nổ. Cái kia cỗ vô danh chi lực, càng là không có chút nào suy giảm. Một đường oanh sát, đem hắn ngực sinh sinh xuyên thủng. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể giết chết ta sao? Ta thân là thuần dương chân quân truyền nhân, có được cửu tử bất diệt kim thân, có thể ngăn cản 9 lần chí mạng thương hại. Nói cách khác, ta có được dòng dã 9 đầu mệnh a. Ha ha ha, ngươi giết ta một lần, ta còn có 8 đầu mệnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Trần cuồng loạn cuồng hống nói. Bành, cái kia cỗ vô danh chi lực lần nữa đánh tới, lại một lần xuyên thủng Diệp Trần ngực, đem hắn nửa người trực tiếp đánh nổ, toàn bộ thân thể đều máu thịt be bét. Hiện tại là 7 đầu mệnh. Tần Dịch mỉm cười, lần nữa giơ lên nắm đấm. Bành, bành, bành, một quyền, lại một quyền. Mỗi lần Diệp Trần huyết nhục gây dựng lại, một lần nữa phục sinh đứng lên. Không đợi hắn đứng vững gót chân, Tần Dịch tử vong chi quyền lại lần nữa giáng lâm. 6 đầu mệnh, 5 cái mệnh, 4 cái mạng, ngoặc kép, bành, lại là một quyền oanh kích. Diệp Trần nửa người trên trực tiếp nổ tung. Thế nhưng là, trong nháy mắt, phá toái huyết nhục lần nữa gây dựng lại. Vị kia cao ngạo thiếu niên lại một lần nữa trùng sinh, nhưng mà lần này hắn chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Lúc này Diệp Trần áo quần rách nát không chịu nổi, trên mặt, trên thân tràn đầy bẩn thỉu bụi đất, hoàng kim chiến giáp phân thành bã vụn, chiếc kia hạ phẩm thần khí cấp trường kiếm cũng đã sớm cắt thành 7-8 đoạn, vừa mới còn không ai bì nổi yêu nghiệt tiềm lực vô tận chân quân truyền nhân, lúc này tựa như một cái nghèo rớt mùng tơi tên ăn mày. Tại run lẩy bẩy, Diệp Trần đầu gối đang không ngừng run rẩy, hai chân lung la lung lay, giống như là ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Bịch, hắn quỳ xuống, thân là thông thiên kiếm tông đệ nhất chân truyền, bây giờ càng là thuần dương chân quân truyền nhân, vốn nên hoành tảo vô địch, nghiền ép một thế hệ, thành tựu thiên nguyên đại lục bên trên một đoạn vô địch truyền thuyết. Thế nhưng là, Diệp Trần lại quỳ xuống, như gà con mổ thóc đồng dạng, không ngừng dập đầu, tha cho ta đi, đừng giết, thật đừng ở giết ta. Ta không khoa trương, ta không cuồng vọng, ta chính là cái phế vật, ta chính là cái rác rưởi, đời này ta cũng sẽ không tải đứng chắp tay. Cũng tuyệt đối không dám ở Tần đại gia trước mặt cười lạnh. Liền xem như đánh chết, ta cũng không dám lại trang bức. Diệp Trần một bên cuồng dập đầu, một bên không ngừng cầu xin tha thứ. Vậy liền, đánh chết được rồi. Tần Dịch trên khuôn mặt, lộ ra một tia bi thương dáng tươi cười. Tiếp lấy liền, một quyền, bắt hắn cho đánh chết. Cái mạng cuối cùng, không có. Triệt để tử vong, ta nói qua mấy trăm lần, đừng gọi ta Tần đại gia, lão tử không phải giữ cửa, cũng mặc kệ ký túc xá nữ sinh. Dẫm tại Diệp Trần trên thi thể, Tần Dịch chửi ầm lên, phi, hắn còn nhổ ngụm nước, đời này hận nhất người khác gọi hắn Tần đại gia, bởi vì năm đó ở học đại học thời điểm, lớp học những cái kia thích xem tiểu lưu bị nam sinh. Tất cả đều nhìn qua quyển kia giảng thuật một trung lão niên nhân, cùng một đám nữ sinh viên phòng gác cổng Tần đại gia. Hắn, dòng giá bị kêu 4-5 Tần đại gia, dù là tốt nghiệp mấy năm sau, những bạn học kia nhìn thấy hắn, hay là sẽ cười hì hì quát to một tiếng, Tần đại gia. Thấy không, ai còn dám gọi ta Tần đại gia, đây chính là hắn hạ tràng. Tần Dịch chỉ vào trên mặt đất Diệp Trần thi thể, lạnh lùng nói ra, đúng, đúng, Tần tiền bối, Tuyết Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Mộc Tuyết Nhi vội vàng nói, cái này còn tạm được, cái kia mấy trăm vạn món pháp bảo, ta liền thu hết, Linh thạch đan dược những này, ta cũng muốn hết, còn cái gì chân quân truyền thừa, ngươi nếu mà muốn, liền chính mình cầm đi đi. Tần Dịch dọn dẹp chiến lợi phẩm, chỉ cần những cái kia có thể thu về thành tiên thạch đồ tốt, còn lại hết thảy không cần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.